Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 53, Đại Thiên Tôn tuyệt vọng. Đối mặt những này có thể làm cho đấu thánh cường giả cũng vì đó thay đổi sắc mặt khủng bố công kích. Cổ hà vung tay phải lên, năm đám ngọn lửa màu xanh đen bắn ra, mà theo này năm đám ngọn lửa màu xanh đen bắn ra. Đó chỉ là có một chút chấn động đường tái bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Như bất cứ lúc nào đều phải phá vụn, này năm đám ngọn lửa màu xanh đen bay đến đường cái ở ngoài. Đường hầm không gian mới chậm rãi ổn định lại, ngũ luân ly hỏa pháp. Theo năm đám ngọn lửa màu xanh đen bay đến đường cái ở ngoài. Cổ hà bỗng nhiên kết ấn, trầm thấp quát lạnh từ miệng hắn bên trong truyền ra. Này năm đám ngọn lửa màu xanh đen bỗng nhiên tăng vọt. Lập tức ở từng đạo to rõ thú giống bên trong. Hóa thành năm con khổng lồ hỏa linh. Này còn không hết. Theo cổ hà tiếp tục kết ấn. Này năm đạo to lớn hỏa linh hình thành một kỳ dị trận hình. Đem toàn bộ miệng đường nối đều hết mức bao hàm ở bên trong. Ngưng, khẽ quát một tiếng. Này kỳ dị trận hình cao tốc xoay tròn, lập tức ở ô ô tiếng xé gió bên trong, hình thành một vài trăm trượng khổng lồ màu xanh đen hỏa bàn. Hỏa bàn chuyển động, chỉ là tiết lộ ra dư âm, liền để Cửu Thiên Tôn Ma Vũ sử dụng cơ hồ toàn thân đấu khí hình thành 100 trượng khổng lồ. Màu xanh thảm băng cầu mặt ngoài xuất hiện to to nhỏ nhỏ mấy chục khe nứt. Lập tức, này rất nhiều hồn điện cường giả công kích liền ở vô số đạo trong ánh mắt cùng cổ hà này một đạo. Màu xanh đen hỏa bàn hung hăng đụng vào nhau. Hai người kinh khủng chạm vào nhau. Vô số thuộc tính không giống nhau năng lượng từ va chạm chỗ giật tán mà ra. Năng lượng đáng sợ để đường cái che kín vết nứt. Cổ hà trực tiếp hai tay chấn động. Từ đường hầm không gian bên trong phá tan. Rời đi tại chỗ, xuất hiện tại không gian một khác nơi. Lúc này, cổ hà hỏa bàn cùng hồn điện cường giả đấu kỹ va chạm đã phân ra thắng bại. Chỉ thấy, hồn điện cường giả những kia đấu kỹ, ngoại trừ đại thiên tôn huyết hồn tay còn lảo đào đỉnh ở hỏa bàn trước. Những người khác công kích cũng đã bị hỏa bàn trực tiếp mất đi. Đối mặt cổ hà đảo kia không tiểu bao nhiêu hỏa bàn. Những kia hồn điện cường giả dồn dập hướng về bốn phía bỏ chạy. Đối mặt hắn chúng tất cả mọi người công kích còn có thể chiếm thượng phong tồn tại. Đã không phải là bọn họ có thể ngăn cản người. Ngũ luân ly hỏa bàn ở đánh nát đại thiên tôn huyết hồn tay sau. Cổ hà thủ thế biến đổi. Này nhỏ một điểm ngũ luân ly hỏa bàn liền đi thế không giảm hướng về đại thiên tôn phương hướng. Công kích mà đi. Theo cổ hà ở trên không bên trong dừng bước, đàn tháp cường giả cũng dồn dập tiến vào không gian, đều tự tìm đối thủ chiến đấu. Đại trưởng lão đầu tiên đem cốt u vị này cao cấp bán thành cuốn tới một bên. Mà huyền không tử cũng cùng tam thiên tôn chiến thành một đoàn. Thấy không cần chính mình phối hợp, cổ hà tiến lên trước một bước, xuất hiện tại đại thiên tôn cách đó không xa. Lúc này hắn tránh né to lớn ngũ luân ly hỏa bàn. Khá là chật vật, thấy cổ hà xuất hiện. Sắc mặt hung ác, mi tâm tộc vân triển khai. Quanh thân đấu khí bỗng nhiên bành trướng. Cả người khí thế như thổi hơi cầu bình thường phồng lớn. Lúc này cổ hà biểu hiện ở ngoài thực lực là tam tinh đấu thánh. Muốn cùng đại thiên tôn chiến mấy hiệp mới có thể giết chết hắn. Không phải vậy một đòn liền đem đại thiên tôn giết chết. Đừng dọa đến đan tháp người ở bên trong. Đối mặt đại thiên tôn đột nhiên dâng mạnh khí thế. Cổ hà sắc mặt bất biến. Lòng bàn tay đấu khí phun trào. Bàn tay như bao bọc lấy một tầng màu xanh đen tinh thể. Xem ra vừa chạm vào liền nát. Nhưng trên thực tế đây là hoàn toàn có thánh viêm tạo thành tinh thể năng lượng. Đồng cấp trong lúc đó, ít khả năng có người có thể đánh vỡ. Cổ hà nắm chặt thành nắm đấm, vung lên màu xanh đen nắm đấm, đối với Đại Thiên Tôn ném tới. Đại Thiên Tôn mượn tộc văn, ngắn ngủi nằm ở Tam Tinh Đấu Thánh, đối mặt Cổ Hà công kích, không sợ chút nào, năm ngón tay hơi cong, đầu ngón tay trong nháy mắt biến thành hắc sắc, như có như không đen kịt sương mù ở tại đầu ngón tay hơi xoay tròn. Tựa hồ có vô số oan hồn khi hắn đầu ngón tay kêu rên. Không chút khách khí đem năm ngón tay mở ra, quay về Cổ Hà nắm đấm đâm tới. Chen, hai người giao thủ, lại vang lên lanh lảnh kim thiết giao kích tiếng. Có điều Đại Thiên Tôn sắc mặt vừa kéo, hiển nhiên không ngờ rằng Cổ Hà nắm đấm như vậy cứng rắn. Cổ Hà đắc thế không tha người, nắm đấm như tàn ảnh bình thường hướng về Đại Thiên Tôn công tới. Đại Thiên Tôn đã biết Cổ Hà gói hàng ở trên tay tinh thể độ cứng rắn, tự nhiên không dám ở dùng móng đi đón, đùi phải dùng sức giẫm một cái, lui về phía sau đi, cùng Cổ Hà hơi hơi kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, lòng bàn tay hắc khí phun trào, hai đạo đen kịt dây khóa xuất hiện tại trên tay, đối với Cổ Hà nắm đấm, quơ dây khóa đi từng cái đỡ lấy. Có điều dây khóa nói cho cùng cũng là Đại Thiên Tôn đấu khí tạo thành. Kém xa cùng Cổ Hà nắm đấm so với, mỗi một lần công kích, dây khóa đều sẽ phá vụn ra. Đồng thời nắm đấm dư lực cũng thông qua dây khóa truyền tới Đại Thiên Tôn trên người. Oanh oanh oanh, Đại Thiên Tôn bị đánh không ngừng lùi lại. Mỗi lùi một bước, đều ở trong hư không đạp ra thật sâu dấu chân, để cho quanh thân không gian đều hơi biến hình. Mỗi một lần dư lực đánh ở Đại Thiên Tôn trên người tuy rằng cũng không vướng bận, nhưng tích lũy có đủ nhiều, vẫn để cho Đại Thiên Tôn khóe miệng tràn ra huyết dịch. Rốt cục, chỉ nghe phù một tiếng, Đại Thiên Tôn đột nhiên phun ra một ngụm máu, tựa hồ này dẫn bảo trong cơ thể hắn tích lũy thương thế, để hắn ngắn ngủi không cách nào ngăn cản Cổ Hà công kích. Cổ Hà không chút khách khí, thừa dịp này cỗ cơ hội, nắm đấm oanh kích ở Đại Thiên Tôn trên người, để miệng hắn Nakamoto ngừng lại dòng máu lần thứ hai tuôn ra. Ho khan một cái, bởi vì Cổ Hà cú đấm này cũng làm cho Đại Thiên Tôn triệt để kéo dài cùng Cổ Hà trong lúc đó cự ly. Hắn đứng dậy, tay trái núp ở trong ống tay áo, tay phải che miệng, mãnh liệt ho khan, ánh mắt hung lệ nhìn Cổ Hà. Ngươi cho rằng đắc tội chúng ta hồn tộc người còn có thể bình yên vô sự sao? Chính là ngươi ngày hôm nay giết ta, ngươi cũng chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống theo ta. Đối mặt Đại Thiên Tôn ngoài mạnh trong yếu uy hiếp, Cổ Hà mịt mờ nhìn ống tay áo của hắn một chút, khinh thường cười nói, hồn tộc trả thù đó là chuyện sau đó, hiện nay ngươi vẫn là nghĩ làm sao ở dưới tay ta giữ được tính mạng đi. Ta nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói qua không cho hắn cơ hội thở lấy hơi, quanh thân không gian hơi gợn sóng, cả người trong nháy mắt liền xuất hiện tại Đại Thiên Tôn bên người. Một quyền quay về đầu của hắn ném tới, nếu là bị đập trúng, dù cho lấy đấu thánh sinh mệnh lực, nhục thân cũng phải chết đi. Ha ha, tuy rằng thời gian không đủ, nhưng tặng ngươi lễ vật không biết ngươi có thể thỏa mãn. Đối mặt Cổ Hà công kích, Đại Thiên Tôn cười gằn giơ lên hắn vừa vẫn lung ở trong ống tay áo tay trái. Chỉ thấy hắn trong tay trái, một đen kịt viên cầu xuất hiện, khí tức mang tính chất hủy diệt truyền vang ra, để mỗi một cái trong không gian người đều vì đó hồi hộp. Ở nơi này hắc sắc viên cầu dưới, bọn họ nhận biết được mùi chết chóc, đặc biệt Cốt U nhìn thấy cái kia hắc sắc viên cầu, càng là sắc mặt trắng bệch thét to, hỗn nguyên mất đi cầu, ngươi muốn cho mọi người chúng ta đều cho ngươi chôn cùng sao? Hỗn nguyên mất đi cầu, dù cho ở hồn tộc bên trong cũng là một khá là cấm kỵ thuật, bởi vì triển khai hắn sẽ làm trong cơ thể độ đậm của huyết thống hạ thấp. Chuyện như vậy đối với chủng tộc viễn cổ tới nói, quả thực là không thể tha thứ chuyện. chớ đừng nói chi là triển khai sau khi, sẽ hình thành một thôn phệ hết thảy lỗ tròn. Bất kể là không gian vẫn là vật chất đều sẽ bị thôn phệ đi vào. Nếu là thi thuật giả để hắc sắc lỗ tròn thời gian tồn tại quá dài, hấp thu đến đầy đủ năng lượng, khi đó, dù cho thi thuật giả bản thân đều không cách nào khống chế, nó sẽ không ngừng lấy ra thi thuật giả tất cả, đấu khí, linh hồn, thậm chí trong thân thể tất cả, mãi đến tận thi thuật giả tử vong, mới có thể chậm rãi thả hấp thu năng lượng, mãi đến tận biến mất. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.